Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 99, 99, tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những ký ức mà cô đã trải qua khi còn nhỏ thì cô sẽ mãi không quên được. Không biết ở trên đó mẹ cô có sống tốt không? Có bị người ta hãm hại nữa không? Nếu như mẹ cô còn sống thì có lẽ cô chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng cuộc đời của cô ông trời đã không quá bất công. Khi ông đã lấy đi mẹ cô khỏi cô thì ông ấy lại cho cô một gia đình tuyệt vời như vậy. Nhưng cô đã trả thù được cho bà ấy. Kẻ ác đã được trừng phạt và nhận quả báo của mình. Nhưng hình ảnh của bà ấy sẽ mãi không quên. Mỗi lần cô nhớ về bà ấy cô đều lãng lặng mà rơi nước mắt. Bây giờ cũng vậy, cô không muốn để ai thấy cô yếu đuối trong lúc này cả. Nước mắt của cô dần dần rơi xuống nhưng không may khoảng khắc ấy đã bị Trương Minh Vĩ nhìn thấy. Anh đang nói chuyện với hai người kia thì đột nhiên im lặng và cứ nhìn về phía cô. Hai anh cũng rất tò mò mà nhìn theo. Nhưng chỉ có Trương Minh Vĩ là nhìn thấy cô khóc vì hai anh đang tập trung vào bảng hợp đồng. Khi thấy Trương Minh Vĩ im lặng và nhìn thấy anh đang nhìn về phía cô nên hai anh mới tò mò mà nhìn theo anh. Trương Minh Vĩ biết cô khóc là vì chuyện gì. Anh sẽ không nói điều đó ra đâu. Coi như anh chưa thấy cái gì hết. Anh giả vờ lên tiếng hỏi cô. Tiểu Nhi à, em không khỏe đâu sao? Em khóc hả? Tiểu Nhi, có chuyện gì nói cho tụi anh biết đi. Em đừng cố gắng mạnh mẽ nữa. Dù mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng sẽ phải yếu đuối một lần. Em đừng tự mình giải quyết nữa. Em nên nhớ là em còn tụi anh và ba nữa. Đừng ép bản thân phải cố thật mạnh mẽ. Hay tự giải quyết mọi chuyện. Nào Tiểu Nhi à, hãy nói cho tụi anh và ba biết là em đang có chuyện gì xảy ra sao. Cô đang chìm vào trong suy nghĩ của mình. Thì đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô khiến cô liền giật mình mà quay về hiện thực. Bỗng thấy mặt mình ướt ướt cô liền giơ tay lên và áp vào má mình thì cô phát hiện mình đang rơi nước mắt. Cô liền đưa tay lau nước mắt để không cho ba anh và Trương Minh Vũ thấy. Nếu không họ sẽ đau lòng vì cô nữa mất. Nhưng cô khi nghe những lời mà Trương Minh Vĩ nói cô cảm thấy chính anh là người dẫn cô ra ánh sáng, cô không còn ở trong bóng tối của sự đau khổ nữa. Ánh sáng đã cho cô được gặp ông Trương Minh Vũ và ba anh. Họ đã cho cô cảm nhận được nào là gia đình, nào là tình yêu thương vô bờ bến. Kiếp này của cô đã gắn liền với gia đình có tên là Trương gia. Đúng, họ nói đúng. Dù cô có cố gắng mạnh mẽ như thế nào thì cô cũng có thể yếu đuối với gia đình của mình. Cô còn tụi anh, cô còn ba nuôi của mình. Cô hà tất gì phải thật mạnh mẽ và tự mình giải quyết mọi chuyện. Mẹ cô ở dưới suối vàng cũng đau lòng vì cô đã bị hận thù che mờ lý trí. Nhưng may có Trương gia, nếu không cô sẽ không biết tương lai của mình sẽ ra sao nữa. Em xin lỗi vì em mà ba và các anh phải buồn lòng. Nhưng mà anh hai à, em thật sự không sao mà. Em hứa là sẽ không tự mình quyết định nữa và cho dù có xảy ra chuyện gì thì em sẽ nói với tất cả mọi người. Nhưng chuyện này em xin mọi người hãy cho em một thời gian để suy nghĩ nhé. Anh hai, em cảm ơn anh nhiều nhé. Vì anh đã kéo em ra khỏi bóng tối và dẫn dắt em ra ánh sáng để em có thể thấy những điều đáng quý nhất trong cuộc sống. Nên anh hai đừng lo lắng vì em nữa nhé. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Là em còn ba người anh trai đáng quý nè. Em còn bạn bè, gia đình. Bây giờ em có hai gia đình luôn. Nào là Trương gia nè. Còn hai là Hạ gia. Bây giờ e có hai người cha và anh trai và em gái. Nên em không suy nghĩ những gì bậy bạ nữa đâu. Em hứa đấy. Cô đã nói hết lòng mình với mọi người. Cô nói thì nước mắt lại rơi không ngừng. Nhưng nước mắt là nước mắt của sự hạnh phúc. Cô thật sự hạnh phúc vì ông trời đã cho cô gặp được gia tộc họ Trương. Cô vừa khóc vừa cười. Nụ cười của cô nói lên hết tất cả. Khi mọi người nghe nói như vậy liền ngồi ngơ ra. Sau một lúc họ mới ngộ ra. Khi thấy cô đã nói hết lòng mình rồi mà cô vẫn khóc. Thấy thế ba anh liền ngồi gần lại cô để ôm cô em gái của mình vào lòng. Ôm cô được một lúc thì Trương Minh Hoàng lên tiếng nói. Tiểu Nhi, Hứa với tụi anh sau này không được giấu bất cứ điều gì với ba và tụi anh nữa nha. Em gái ngoan của anh cả. Em đừng lo lắng gì hết cả. Dù có chuyện gì xảy ra, hay cho dù là động đất hay trời sập thì tụi anh vẫn sẽ bảo vệ em. Dù em có làm chuyện gì đi nữa, thì bọn anh vẫn sẽ luôn bảo vệ cô em gái đáng yêu này. Em cứ làm gì cho là mình đúng. Còn những việc sau này thì cứ để các anh lo nhé. Đã tới lúc cho họ thấy con gái nuôi của Trương Minh Vũ. Em gái duy nhất của Tam Đại Thiếu Gia này. Tứ tiểu thư của gia tộc Trương Gia. Hôm nay sẽ tỏa sáng như thế nào? Đã tới lúc em tỏa sáng rồi đấy. Tứ tiểu thư của lòng anh. Cách Trương.